Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4499, chương 4502, dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ thật chính thiên tà ma tôn thương thế cũng còn không có khỏi hẳn, nhưng cũng kém không nhiều, hắn điểm ấy tổn thương đã không ảnh hưởng hắn chiến đấu phát huy, mà lại dọc theo con đường này vẫn là cần một chút thời gian. Hoàn toàn có thể không cần để ý, có thể từ nghiễm, thương thế của hắn kỳ thật khôi phục vẫn chưa tới một nửa. Thiên tà ma tôn sở dĩ như thế không kịp chờ đợi. Hắn báo thù sốt ruột chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Một mặt khác là muốn bức thiết biết, chí tôn phía trên còn có hay không cảnh giới càng cao hơn. Lại có. Tại thiên đạo đạo trường thời không thông đạo bên trong trận chiến kia. Cuối cùng Bạch Vũ Triết lấy ra sợi dây kia. Đều khiến hắn có chút không yên lòng cảm giác. Mặc dù không biết loại cảm giác này cụ thể từ đâu mà đến. Nhưng thiên tà ma tôn cảm thấy. Lần nữa nhắc lên chiến tranh nên sớm không nên chậm trễ. Mà lại, lần này hắn muốn trực tiếp giết Tử Tiêu Cung đi. Hắn biết Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả đều tại Tử Tiêu Cung. Chỉ cần giải quyết những người này, kia các đại tông môn hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Đương nhiên, lần này hắn y nguyên sẽ còn mang ra rất nhiều cường giả cùng một chỗ tiến về. Chiến tranh cũng không chỉ là mấy cái cường giả đỉnh cao định đoạt. Thiên thần cảnh vô luận từ lúc nào cũng sẽ không chỉ là bài trí. Muốn nhất cử đánh hạ bây giờ có được ba vị trí tôn ở đây Tử Tiêu Cung. Huyết Nguyệt Ma giáo cơ hồ cần dốc toàn bộ lực lượng. Làm tập kết nhân thủ sau đó, thiên tà ma tôn một khắc đều không có trì hoãn. Ngay lập tức dẫn người đi ra U Ma Cốc, hướng Tử Tiêu Sơn phương hướng mà đi, mà lại bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Lần này người kỳ thật so với lần trước muốn ít hơn nhiều. Hết thảy không đến 100 người, nhưng tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh, cơ hồ xem như dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại thiên tà ma tôn bây giờ duy nhất đệ tử. Kiếm Thiếu Tiêu Lăng, cộng thêm hai vị khác thiên thần cảnh, mấy chục cái cường giả đỉnh cao, vừa rời đi U Ma Cốc kỳ thật liền đã bị các đại tông môn phát hiện. Bọn hắn kỳ thật cũng không có giấu giếm, bởi vì căn bản không gạt được, bọn hắn lại không có Bạch Vũ Triết như thế ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết đến thần giới sau đó, ẩn thân trận bàn đoán tạo kỳ thật không nhiều, thứ này không thể nhiều tạo, không phải rất dễ dàng rơi vào đối thủ trong tay, sẽ rất phiền phức, rất nhanh. Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh cường giả dốc toàn bộ lực lượng tin tức liền truyền về các đại. Tông môn, Tử Tiêu Cung cũng là ngay lập tức biết đến. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, tam đại chí tôn bây giờ đều tại Tử Tiêu Cung bế quan. Nhất định phải ngay lập tức để Tử Tiêu Cung biết, nếu không ai để ngăn cản. Cổ Nguyên nhận được tin tức ngay lập tức liền thông chi Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả. Bạch Vũ Triết đang lúc bế quan, hắn ngược lại là không có đi tìm hắn. Hai vị trí tôn, hiện tại nên như thế nào ứng đối? Cổ Nguyên cũng có chút sốt ruột, nói xong tình huống sau đó mở miệng hỏi. Hắn cũng có chút hoảng, sao trong dự liệu đến phải nhanh rất nhiều. Mà lại tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Số lượng không ít, cái này nếu là từng cái tông môn quét ngang tới, coi như đỉnh tiêm tông môn, cũng kiên trì không được bao lâu. Bọn hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết định, dùng truyền tống trận bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cứu viện. Huyền, chỉ dùng hơn 10 năm, Thiên Cơ Tôn Giả cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bắt đầu suy đoán thời điểm kỳ thật liền biết, khẳng định không cần trăm năm, lúc ấy chỉ là đem thời gian nói hơi dư giả một số. Tại hắn chân thực trong dự liệu, tối thiểu nhất 6-70 năm là cần, có thể hắn nhưng không có nghĩ đến, thế mà chỉ cần hơn 10 năm, thiên cơ chi đạo cũng không phải có thể tính toán tường tận hết thảy. Đặc biệt là dính đến thiên đạo sự tình, tối đa cũng chính là có một cái bóng mơ hồ mà thôi. Mà lần này xuất hiện sai sót, cư nhiên như thế chi đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN